Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2234, chương 2234, chỗ tốt nhiều. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình mưa thu rất lớn. Sau mùa hè thời điểm mưa còn lớn hơn một ít, mà đây chút mưa rào rào hạ cái không ngừng. Thành Trường An chỉ như vậy bị mưa to bao phủ, xa xa, có thể gặp mưa lất phất mưa bụi, mưa to chỉ như vậy hả, cho đến bữa nay thời điểm buổi sáng mới rốt cục ngừng lại. Mà làm sau khi mưa to rớt, Thành Trường An lại khôi phục phồn hoa của ngày xưa và náo nhiệt. Bất quá lúc này, Thành Trường An các nơi cũng đang bàn luận những cái kia đường xi măng. Lúc tới, ta thấy có một chiếc xe ngựa lật xe. À, vậy đoạn đường đất không thế nào dễ đi à? Mưa một chút chỉ như vậy. Chúng ta nếu như không ngồi xe ngựa, chỉ sợ rằng muốn tới đây đều rất khó khăn. Nhưng mà ngồi xe ngựa kia lại rất dễ dàng lật. Thiệt, ai nói không phải, ta tới đây một đoạn kia đường, cũng có một ít không thế nào dễ đi. Ta hay là để cho ta gã sai vặt cõng ta tới đây. Nếu không ta cái này quần áo sẽ phải bẩn. Cái này đường đất đích xác không tốt đi một ít. Không quá ta đi tới những cái kia trên đường xi măng thời điểm, nhưng là không có lo lắng như vậy. Vậy đường xi măng đi thật thoải mái à? Phía trên cũng chỉ có một tầng ướt, căn bản cũng không có làm sao tích trữ nước. Đúng vậy, ta cũng đi. Vậy đường xi măng không tệ, muốn là cả Thành Trường An khắp nơi đều là đường xi măng là tốt. Ai nói không phải, những người dân này bàn luận sôi nổi, khi bọn hắn trải qua một trận mưa lớn sau đó, mới rốt cuộc biết đường xi măng tốt, mà bọn họ vẫn chỉ là những thứ này phổ thông người dân. Những thương nhân kia cái gì, ở trải qua chuyện này sau đó, hiểu hơn liền xi măng chỗ tốt. Hơn nữa bọn họ cảm thấy xi măng này đối với bọn họ làm ăn, đó là có trăm lợi. Nói thí dụ như, nếu như Thành Trường An các nơi đều có đường xi măng mà nói, vậy coi như là hạ sau khi hết mưa, bọn họ hàng hóa cũng có thể thông qua xe ngựa nhanh chóng đi trở đi cũng hoặc là vận tới. Đối với bọn họ mà nói, thời gian chính là kim tiền à. Có thể nhanh chóng tiến hành hàng hóa lui tới, đối với bọn họ mà nói chính là tiên cơ. Có thể nếu là không có đường xi măng, vì phòng ngừa xe ngựa lật xe, rất lâu mới vừa xuống mưa, bọn họ cũng là không dám lập tức tiến hành hàng hóa chuyên chờ. Quá nguy hiểm, đường xi măng trừ những thứ này ra, chính là từ nhà dễ dàng. Bọn họ ở mưa đã tạnh sau đó, vậy từng đi qua những thương nhân khác trong nhà, khi bọn hắn thấy những thương nhân kia trong nhà đều có đường xi măng thời điểm, bọn họ lập tức cũng cảm thấy đường xi măng này đi thật là thoải mái. Trời mưa sau đó không có bùn lầy à, hơn nữa sẽ không làm bẩn mình quần áo. Trọng yếu nhất là, trong phủ một cái rất rộng lớn đường xi măng, nhìn sẽ để cho người cảm thấy khí phái. Bọn họ thương nhân không thiếu tiền, thiếu là như vậy khi phái à. Những thương nhân khác đều như vậy lấy đường xi măng, vậy bọn họ làm sao có thể không làm đâu. Cho nên, khi bọn hắn từ những thương nhân này trong nhà lúc rời đi, bọn họ thì đã là định mua sắm rất nhiều xi măng. Cùng ngày này lại trời trong liền một chút thời điểm, Thành Trường An các nơi liền đều bắt đầu lục tục xây cất dậy đường xi măng tới. Mà những cái kia từ thành Lương Châu chở rất nhiều xi măng trở về thương nhân, cũng vì vậy mà lấy được lợi rất nhiều. Bọn họ ở đem trong tay mình xi măng rời tay sau đó, cũng không đoái hoài được lập tức phải bắt đầu mùa đông. Cách năm mới vậy càng ngày càng gần, bọn họ một lần nữa bước lên đi Tây Lương trên đường. Đối với bọn họ mà nói, chỉ cần có thể kiếm tiền, dù là lúc trở lại có thể đã qua năm, bọn họ vậy không quan tâm. Muốn thành là một người hợp cách thương nhân, đầu tiên muốn làm, chính là lấy kiếm tiền làm mục đích. Không có cái mục đích này, Rất nhiều làm ăn đều là không làm tốt. Thành Trường An Hưng khởi xây cất đường xi măng nóng. Lý Thế Dân tuy ở thâm cung bên trong, nhưng những chuyện này nhưng cũng không có thể lừa gạt được hắn. Viên Ái Khanh à, đối với dân gian người dân dựng lên đường xi măng chuyện này, ngươi làm sao xem à? Lý Thế Dân hỏi Viên Lâu. Viên Lâu nói, Thánh Thượng, đường xi măng này thuộc hạ vào cung thời điểm, cũng từng đi ngang qua, đi lên đúng là so những thứ khác đường muốn thoải mái rất nhiều. Như Thành Trường An các nơi đều có đường xi măng mà nói. Trời mưa không cần lo lắng đường không dễ đi, chính là lui tới tốc độ, cũng biết mau hơn rất nhiều. Chẳng qua là xi măng này chỉ Tây Lương có, chúng ta Thành Trường An như xây cất đường xi măng, chỉ sợ cần phải hao phí rất nhiều chi phí, cái mất nhiều hơn cái được, cuối cùng ngược lại tiện nghi Tây Lương. Đối với Tây Lương, Viên Lâu tựa hồ cũng không có nhiều ít hào cảm. Đi theo Lý Thế Dân lâu như vậy, hắn rất rõ ràng Lý Thế Dân đối với Tần Thiên kiêng kỵ. Như vậy, hắn nhất định là muốn nói như vậy, mà Lý Thế Dân nghe xong hắn nói sau đó, hài lòng gật đầu một cái. Viên Ái Khanh nói có lý à, chẳng qua là trẫm là thiên tử, làm vì thiên hạ bách tính muốn, như đường xi măng này thật đối với người dân có lợi. Vậy trẫm cũng không thể không làm. Viên Lâu cúi đầu không nói. Lý Thế Dân bên này thì tiếp tục nói, truyền lệnh Hứa Kính Tông, để cho hắn lại đi Tây Lương mua xi măng, trẫm phải đem Đông Tây hai thành, đường Chu Tước cùng Thành Trường An đường phố chủ yếu cũng cho tu thành đường xi măng. Còn nữa, truyền lệnh xuống liền nói ta đại đường triều đình khích lệ người dân xây cất đường xi măng. Phía sau mệnh lệnh này đối với rất nhiều người dân mà nói đều là không có ích lợi gì, không có thực lực kinh tế, coi như ngươi để cho khích lệ hắn xây cất, hắn cũng không biết xây cất. Nhưng có mệnh lệnh này sau đó, rất nhiều có năng lực, có thể ban đầu cũng không có xây cất đường xi măng ý tưởng, nhưng bởi vì triều đình khích lệ, bọn họ ngược lại có thể sẽ mua xi măng tiến hành xây cất. Như vậy thứ nhất, chỉ cần những người dân này động viên, vậy Thành Trường An các nơi đường xi măng nhất định là muốn khắp nơi nở hoa. Lý Thế Dân như vậy phân phó sau đó, rất nhanh có người đem những thứ này ra lệnh truyền đi xuống. Mà lúc này, Lý Thế Dân lại hỏi, đều đã lúc này, Tần Thiên sắp đến kinh thành Trường An liền chứ? Viên Lâu gật đầu một cái, nói, hồi Thánh Thượng nói, có thể mấy ngày nay bên trong, Tây Lương Vương thì biết hồi kinh, bất quá thần nhận được tin tức, Tây Lương Vương khi đi ngang qua thành phố Bình Lương thời điểm, đem thành phố Bình Lương huyện lệnh Trương Phát một nhà già trẻ cũng giết đi. Chuyện này nguyên do thần còn đang điều tra trong, nghe được Tần Thiên ra Tây Lương, liền đem một cái mệnh quan triều đình và cái này mệnh quan triều đình một nhà già trẻ cũng giết đi. Lý Thế Dân sắc mặt nhất thời thì trở nên rất khó xem. Hắn cả người lại là lập tức đứng lên. Ngươi nói gì sao? Đem người ta một nhà già trẻ cũng giết đi. Tức giận, không nói ra được tức giận. Vậy Trương Phát là mệnh quan triều đình à? Tần Thiên nói giết liền giết, hắn có hay không đem đại đường luật pháp coi ra gì? Hơn nữa hắn lại như vậy tàn nhẫn, liền người ta người nhà cũng giết sao? Tần Thiên đây là ý gì? Ở hướng hắn Lý Thế Dân, hướng hắn đại đường luật pháp thị uy sao? Hắn là cảm giác được mình là Tây Lương Vương, đại đường luật pháp không quản được hắn. Nghĩ tới đây đại đường luật pháp chỉnh lý, Tần Thiên cũng từng lập qua công lao thật lớn. Lý Thế Dân đột nhiên cảm thấy cái này rất buồn cười, rất châm chọc, phái người đem việc này điều tra rõ ràng. Vậy Tần Thiên trở lại thành Trường An sau đó, đi trước đem hắn tống giam, cùng sự việc điều tra sau khi kết thúc, làm tiếp định đoạt. Hắn Lý Thế Dân cũng muốn cho Tần Thiên đánh phủ đầu ra oai. Hắn muốn cho Tần Thiên biết, đại đường luật pháp vẫn như cũ là đại đường luật pháp.